Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện. Với bộ truyện vận tập trí kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Apple và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra thì các bạn có thể ấn vào nút tham gia để được làm hội viên và được ưu đãi dành riêng cho bộ truyện này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập số 93. Nhờ tập trước thì trong buổi họp các lão, Hồng Đàm đã mặt dày giành về được 5 danh ngạch tiến vào Thức Hải Bí Cảnh. Thế nhưng theo Chu Minh Nhân thì trong năm suất này sẽ không được phép có Tổ Vũ. Ông không cho phép Tổ Vũ tiến vào mà đề xuất học viên tranh tài. Nếu Tổ Vũ có thể tranh được thì vào. Hồng Đàm cũng không phản bác được gì bởi vì lý do Chu Minh Nhân đưa ra đó là Tổ Vũ đã dám hỗn láo với lão sư. Và tuy nhiên thì thực tế nếu xin không được danh ngạch cho Tử Vũ thì thôi, Hồng Đàm và Bạch Phong đều khuyên Tử Vũ không cần phải tranh tài gì cả. Hồng Đàm sẽ giúp Tử Vũ lấy được tài liệu để tu luyện, mà cụ thể là tư liệu truyền thừa từ Hạ gia. Chúng ta sẽ cùng xem nó Hồng Đàm có thể thành công lấy được hay không nhé. Tập số 93. Tập số 93 có tựa đề Lưu Hồng là gián điệp của người à? Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tim ông quá mệt mỏi. Hồng Đàm day day chán. Chán không buồn mắng nữa. Còn có ai biết không? Không ạ. Không đúng, con trai của Hạ phủ chủ là Hạ Hồ Viu đã cầm đi phương pháp mở ra 35 khiếu huyệt. Còn có một phần thần khiếu thì ta không cho hắn. Còn trai Hạ Lòng Võ? Vâng. Bạch Phong kinh ngạc hỏi. Người có quen biết con trai của Hạ Lòng Võ sao? Chính là cái tên mập mạp kia, tiểu mập mạp ấy. Hạ Hồ Viu, lão sư cũng đã gặp rồi mà. Hắn là con trai của Hạ Lòng Võ? Bạch Phong rung động. Tam quan của anh bị hủy à? Ta đệt, chuyện này mà chưa ra ngoài thì không ai tin đâu. Người nói hắn là con trai của Hạ Hầu gia thì ta còn miễn cưỡng tin tưởng một chút. Hồng Đàm càng thêm vô lực, cả giận mắng. Trọng điểm là cái này sao? Hai tên này không phân rõ trọng tâm câu chuyện ở đâu được à? Trọng điểm là tiểu tử Tổ Vũ thế mà có thể suy luận ra văn quyết. Mẹ nó, các người lại nói về chuyện con trai của Hạ Lòng Võ, có cái gì hay mà nói? Ta chưa thấy qua sao? Không phải là tiểu mập mạp kia sao? Người của Hạ gia có ai mà ta chưa thấy qua? Đại Hạ Vương ta cũng đều đã gặp. Hai người rốt cuộc quan tâm cái gì vậy? Mạch não sao lại không giống ta chứ? Mắng vài câu, Hồng Đàm thấy hai người không lên tiếng, lúc này mới tức giận nói. Hạ Hồ Viu đúng không? Đừng nói là nó giống Hạ Mập Mạp. Hạ Lòng Võ đại khái cũng tự mình hoài nghi, nên mới ném hắn cho Hạ Mập Mạp nuôi đấy. Tổ Vũ cùng Bạch Phong lướt nhìn nhau. Không phản bác được, lão nhân gia cười thật vui vẻ. Lời này mà cũng dám nói, ngài không sợ bị Hạ gia đánh chết ư? Hồng Đàm rất nhanh đã khôi phục về đứng đắn, miễn cưỡng bảo trì uy nghiêm, cấp tốc nói. Đồ đưa cho ta, đừng có loạn truyền linh tinh, ta giúp người thay hình đổi dạng một thoáng. Thủy Nguyên Quyết cái quỷ gì? Nói linh tinh, gọi là bà sáu thần chấn thiên kinh, là do sư tổ người hào phí 50 năm mới nghiên cứu ra được. Tổ Vũ vội vàng tươi cười. Đúng, chính là như thế. Hồng Đàm không nói gì khoát tay một cái. Ra ngoài đi. Tổ Vũ cười khan một tiếng vội vàng đi ra ngoài. Hắn vừa đi Hồng Đàm đã nghiêm mặt hỏi. Tình huống gì đấy? Bạch Phong đơn giản nói sơ một lần, rất nhanh lại bảo. Hắn có cơ duyên của mình, khả năng là đã đạt được thần văn truyền thừa gì đó, hoặc là mảnh vỡ ký ức. Những năm qua ta cũng tách ra không ít mảnh vỡ ký ức. Hắn rất có khả năng đạt được mảnh vỡ ký ức đầy đủ nào đó. Mảnh vỡ ký ức sao? Hồng Đàm trầm tư một hồi lâu mới mở miệng nói. Ta hỏi sư huynh xem sao. Nếu là vô tình đạt được thì không sao. Chỉ e không phải là vô tình. Đừng quên, chúng ta còn có kẻ thù là vô địch. Bạch Phong nói khẽ. Trước đó ta đâu có biết. Ta ai bảo ngài không nói. Ta cảm thấy đại khái hắn không phải kẻ địch nằm vùng đâu. Bớt nói nhảm. Cẩn thận cũng không có gì đáng ngại. Sắc mặt Hồng Đàm ngưng trọng. Ông cũng không nhiều lời, thông tin cũng không tiện nói ra. Ông trực tiếp ra khỏi trung tâm nghiên cứu đi thẳng đến chỗ Liễu Văn Ngạn. một vị đỉnh cấp thiên tài có cơ duyên bên người, gia nhập đa thần văn nhất hệ đã suy bại. Ông không thể không cẩn thận, đề phòng đó là do đối thủ gài vào. Nếu thật là như vậy, hiện tại cũng ngăn không được. Đồ đệ ngốc của ông chuyện gì cũng đều nói ra hết rồi, bao gồm cả việc chia tách thần văn chiến kỹ, thiên phú thần văn hợp nhất. Đây đều là cơ mật. Kết quả hiện tại trung tâm nghiên cứu còn có cái gì mà Tô Vũ không biết sao? Hồng Đàm thở dài. Đồ đệ của ông quá dễ dàng tin tưởng người khác. Sau núi, trong khu 18. Di tích truyền thừa. Ta suy đoán là như thế. Liễu Vân Ngạn cười nói. Đừng quá lo lắng. Nếu thật sự là do đối thủ an bài tới, sư huynh của ngươi cũng không có ngu như vậy. Huống chi nếu thật sự là như thế thì cũng không cần thiết xếp vào nữa. Thứ nên biết thì đều đã biết. Lúc này tên kia đáng lẽ nên liều lĩnh, trực tiếp giết sạch chúng ta. Sư huynh, vậy tức là hắn không có vấn đề. Liễu Vân Ngạn gật gật đầu. Đại khái không có vấn đề gì. Xác suất nhỏ là di tích kia có điểm bất thường. Chớ để bị một chút đồ linh tinh chiếm cứ thân thể là được. Ngài nói là ý chí lực linh hồn. Đúng. Liễu Vân Ngạn gật gật đầu cười nói. Bất quá thứ này rất ít gặp. Cũng đều là ý thức hỗn loạn. Dù sao di tích đã trôi qua không biết bao nhiêu năm. Dù cho năm đó có tàn hồn lưu lại, thì thông thường cũng đều đã phế đi. Tổ Vũ hẳn cũng không phải là kẻ địch. Có thể là hắn vô tình đạt được chút ghi chép của di tích trong quá khứ. Lúc trước hắn cũng đề cập qua mấy lần. Hắn từng nằm mơ thấy có quái vật đuổi giết hắn. Ta hoài nghi nằm nguyên có di tích. Hẳn là loại hình giống như phòng nghiên cứu. Không khác lắm với thuần thú hệ bây giờ. Có lẽ là thuần dưỡng không ít yêu thú. Tổ Vũ từ 13 tuổi đã vào trung đẳng học phủ. Bắt đầu tới lúc đó chính là do Liễu Vân Ngạn dạy hắn. 13 tuổi thì Tổ Vũ còn chưa nghĩ nhiều. Như hiện tại, gặp được Liễu Văn Ngạn có kiến thức rộng rãi, Tổ Vũ ngưỡng mộ ông nên có chuyện gì cũng đều kể rõ ràng, kể cả nghi ngờ cùng tao ngộ của mình. Tổ Vũ học tập vận tập ngữ cũng là do Liễu Văn Ngạn đề cử cho hắn học, nắm giữ một chút kiến thức căn bản, phân biệt chủng tập đuổi giết hắn. Cho nên đối với Tổ Vũ, Liễu Văn Ngạn vẫn xem như hiểu khá rõ. Nếu thật sự là tàn hồn ý chí lực thì sẽ không ngu xuẩn bại lộ thân phận như vậy. Ta biết rồi. Hồng Đàm thở dài. Không phải gián điệp là được. Đúng rồi, Tổ Vũ trước đó đã hỏi ta, Lưu Hồng có phải là người nằm vùng của chúng ta hay không? Sư huynh, là gián điệp của người à? Người nào cơ? Lưu Hồng, một vị thiên tài trợ giáo trong học phủ, thiên tài của đơn thần văn nhất hệ, học sinh của Lão Triệu. Trước đó gã từng học ở khu 18, nói là đệ tử của Trường Nhược Lăng. Đệ tử Trường Nhược Lăng? Liễu Vân Ngạn suy nghĩ một chút, rất nhanh bèn lắc đầu, phủ nhận. Không có khả năng, nếu hắn nhận đồ đệ thì sẽ nói cho ta biết. Vậy là do tên kia lường gạt. Hồng Đàm vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Thời đại này loại người gì cũng có. Gã là thiên tài của đơn thần văn nhất hệ lại đi lừa gạt một học viên nhỏ bé. Nói là do ta sắp xếp vào. Cái tên chó chết kia cũng dám có gan nói lung tung. Liễu Văn Ngạn cười xòa. Hắn dám nói thì người cứ nhận là được. Lưu Hồng, ta mơ hồ có chút ấn tượng. Hình như Bạch Phong từng đề cập qua. Gã cũng là thiên tài, đồ đệ của Lão Triệu. Lão Triệu. Nói tới Triệu các lão, Liễu Vân Ngạc lắc đầu. Năm đó cũng là lão, nhân cùng thế hệ với sư phụ. Không tính là có quan hệ tốt, thế nhưng cũng không tệ. Trước đây ông ấy và người thế nào? Vẫn được, nước giếng không phạm nước sông. Lão đầu tử này là một lòng chỉ muốn tấn cấp Nhật Nguyệt. Trước đó còn muốn chèn ép chủ Minh Nhật. Bất quá ông ấy cũng không tranh hư danh. Đáng tiếc, Nhật Nguyệt khó phá. Chỉ sợ đại nạn sắp đến. Ông ta không đến hạn, đại hạn nhanh như vậy chứ. Liễu Vân Ngạn nhíu mày, Hồng Đàm lại thở dài. Mấy lần trùng kích Nhật Nguyệt thất bại, cắn trả quá nghiêm trọng, cho nên đại nạn của ông ấy sắp đến rồi. Nếu là làm từng bước thì cũng vẫn còn sớm. Đáng tiếc. Liễu Vân Ngạn rất nhanh lại nói. Những học viên này muốn đấu tranh thì cứ để chúng đi đấu đi. Âm mưu quỷ kế, chính mình không đi mở mang kiến thức một chút thì làm sao biết ứng đối thế nào. Không cần phải để ý đến chúng, cứ để xem Tổ Vũ ứng đối ra sao. Ta hiểu. Nói xong, Hồng Đàm nhìn về phía Liễu Vân Ngạn rồi nhẹ giọng hỏi. Sư huynh, còn có chỉ đạo gì sao? Chỉ đạo? Chỉ đạo cái gì? Liễu Vân Ngạn mắng một tiếng cười bảo. Sớm bế quan tiến vào Nhật Nguyệt đi, không đến Nhật Nguyệt thì đừng hòng ra khỏi học phủ. Đúng rồi, lực đẩy của ngươi có nghiêm trọng không? Rất nhiều năm rồi không ai tiến vào Nhật Nguyệt. Chủ Minh Nhân, Kim Huy Vũ Huy, dựa theo tình huống năm đó thì đều nên tiến vào Nhật Nguyệt, bao gồm cả Triệu Các Lão đang bế quan cũng là như thế. Đáng tiếc, không ai có thể thành công. Nếu không chỉ một mình Đại Hạ Phủ thì tối thiểu cũng phải có thêm 3 đến 5 vị Nhật Nguyệt. Cả nhân cảnh tối thiểu cũng có 70 đến 80 vị văn minh sư có hy vọng tiến vào Nhật Nguyệt, chứ không phải giống như hiện tại. Nhật Nguyệt ngày càng ít đi. Những năm qua, người thực sự tiến vào Nhật Nguyệt hình như cũng chỉ có Kỳ thị trưởng. Còn như Triệu Tướng Quân, đó là chiến giả đạo. Hồ Tông Quân thì trước kia vốn đã là Nhật Nguyệt, bằng không cũng không làm được chức tổng quản này. Còn Vạn Thiên Thánh, hay là 50 năm trước ông đã tiến vào Nhật Nguyệt. Liễu Vân Ngạn cũng lười tính vào. Hạ Hầu Gia tiến dài với thời gian không dài, nhưng cũng chỉ là thần thể y tấn cấp. Văn minh sử đạo thì còn không rõ ràng lắm. Lúc ấy, lực đẩy rất lớn. Hồng Đàm thừa nhận, may mắn là có thần văn chiến kỹ, cho nên ta có thể cưỡng ép dùng hợp thần văn. Mặc dù có lực đẩy thế nhưng còn có thể áp chế. Cũng chỉ đá thần văn nhất hệ chúng ta mới được vậy. Đơn thần văn nhất hệ muốn tiến vào Nhật Nguyệt thì khó như lên trời ấy. Người nắm chắc chứ? Vấn đề không lớn, thế nhưng vô địch thì không có hy vọng. Dĩ nhiên, nói về chuyện ấy thì còn sớm. Về sau lại nhìn đi. Liễu Vân Ngạn gật đầu, đúng là còn sớm. Mấy ngày tới không bận gì thì giúp ta sắp xếp thần văn một chút, mang Bạch Phàm theo nữa. Sau khi ta đi, người liền bế quan tu luyện, tiến vào Nhật Nguyệt. Ta biết rồi. Hồng Đàm gật đầu, sau đó lại thầm truyền âm. Sư huynh, phải tới chiến trường, liệu tên kia có ra tay với sư huynh hay không? Không đến mức ấy, trên chiến trường có nhiều vô địch. Sư huynh, không thể khinh thường, đừng quên chuyện của Liễu đại ca. Sau mặt Hồng Đàm ngưng trọng, Liễu gia đã có vết xe đổ, Liễu gia trực tiếp trú đóng ở Trừ Thiên chiến trường, kết quả lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, đấy chính là chuyện xảy ra ngay dưới mắt vô địch. Liễu Vân Ngạn nhắm mắt, trầm mặc một hồi ông mới nói. Ta biết, ta sẽ không chủ quan. Đại ca của ta dù sao cũng không phải ta. Sự chú ý vào ta lại càng cao hơn. Vô địch cũng không thể quản. Toàn bộ Trừ Thiên chiến trường, thế nhưng Tiền Phong Doanh là trung tâm được vô địch quan tâm. Mà ta lại càng là trung tâm của trung tâm. Ngược lại sẽ an toàn hơn. Điều này cũng đúng. Nhưng mà... Hồng Đàm vẫn lo lắng nói. Nhưng mà Tiền Phong Doanh có tỷ lệ tử vong cực lớn, đều là một đám tội phạm, chính là nơi dành cho pháo hôi, đội cảm tử. Trạng thái của sư huynh bây giờ còn cả Bạch Phong nữa. Ông cũng rất đau đầu. Liễu Văn Ngạn cười nói. Không sao, ta và Sơn Hải Doanh, Bạch Phong và Đằng Không Doanh. Sơn Hải Doanh? Hồng Đàm lập tức biến sắc. Làm sao lại đưa sư huynh đến Sơn Hải Doanh? Nói nhảm, ta bùng nổ uy lực Nhật Nguyệt, chém giết Sơn Hải cửu trọng, dĩ nhiên phải dựa theo Sơn Hải để tính. Chẳng lẽ có ta như Đằng Không? Còn may mà Bạch Phong được tính là Đằng Không, ít nhất cũng không bị an bài đến Long Vân Doanh. Vậy, sư huynh, ta cùng đi với người. Không cần. Liễu Vân Ngạn gạt đi. Ngoan ngoãn ở lại đây, Đại Hạ Phủ vẫn còn tương đối an toàn, ở trong học phủ lại càng an toàn hơn. Ta không dẫn người tới, đại bá ta còn sống. Hắn sẽ đi cùng với ta. Liễu đại bá còn sống ư? Liễu Vân Ngạn khẽ gật đầu. Năm đó trọng thương hấp hối nhưng không chết. Ta tìm người cứu về rồi. Lần này đại bá theo ta. Mặc dù từ Nhật Nguyệt rớt xuống Sơn Hải bát trọng nhưng cũng đủ. Đại bá rớt cấp rồi à? Có thể giữ được mệnh cũng không tệ rồi. Ông ấy đi theo ta cũng tốt. Dễ quan tâm hơn chút. Miễn cho bị người khác ám toán. Liễu Vân Ngạn cười nói. Trên chiến trường chém giết rồi chết, cũng tốt hơn bị ám toán mà chết. Sư huynh, ta... Hồng Đàm cắn răng nói. Nếu ta có thể đến vô địch, ta sẽ không bỏ qua cho những tên khốn kiếp kìa. Đến Nhật Nguyệt rồi nói sao? Liễu Vân Ngạn khẽ cười. Ta ra ngoài thì đội chú ý sẽ tập trung tới ta. Lúc này ngươi vẫn tính là an toàn. Ta có thể kéo một ngày thì tính một ngày. Chờ các ngươi cường đại lên. Vân Kỳ bọn hắn bây giờ còn chưa được. Chưa thể triệt để dùng hợp, người ở bên này chăm sóc một ít, giúp đỡ ổn dưỡng thần văn. Vậy mộ phần của Nhược Lăng thì sao? Không có việc gì, hạ gia còn ở đây, đào mộ chỉ nói một lần mà thôi. Trước đó mọi người không biết, hiện tại nếu dám đến, thật sự cho rằng hạ gia sẽ còn ngầm đồng ý à? Dứt lời ông lại thản nhiên nói. Huống chi nếu thật sự đào, người biết thần văn nào còn lại không? Hồng Đàm không hiểu. Liễu Vân Ngạn cười lớn. Đừng hỏi nữa. Không biết cũng tốt. Đá thần văn nhất hệ không dễ diệt sạch như vậy đâu. Năm đó những lão huynh đệ kia mặc dù đại bộ phận đều đã chết, không có nghĩa là thật sự bị đứt đoạn truyền thừa. Không tiện lộ diện mà thôi. Trong đầu ta có một phần danh sách. Nếu ta chết thì sẽ mang đi, để bọn hắn mai danh ẩn tích cả một đời. Sư huynh, bọn hắn thật sự là truyền thừa không đứt đoạn ư? Hồng Đàm một mặt kinh hỉ, vui đến phát khóc, bỗng nhiên nỗi buồn lại ùa tới mãnh liệt. Không nghĩ tới truyền nhân của đa thần văn nhất hệ đều cần phải mai danh ẩn tích. Nếu sư phụ ở đây sợ rằng sẽ tức chết mất. Chớ có giống hài tử như thế. Liễu Vân Ngạn đứng dậy, đá Hồng Đàm một cước, không còn nở nụ cười nữa. Dĩ nhiên là không đứt đoạn. 50 năm qua, tất cả mọi người đều đang dãy dụa. Ta cũng đang dãy dụa, người cũng thế. Thế nhưng chúng ta còn chưa chết. Đó chính là thắng lợi. Cầu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện cũng không phải không ai quản chúng ta. Chẳng qua là không tiện ra mặt, không tiện vạch mặt với Đại Chủ Vương. Liễu Văn Ngạn thản nhiên nói, tâm tư của Đại Chủ Vương thì ta mặc kệ. Nếu không phải hắn thì thôi, còn nếu đúng là hắn, không sớm thì muộn thì ta sẽ tính toán rõ ràng món nợ này với hắn. Hồng Đàm thở dài, thu liễm cảm xúc. Ta không nói gì nữa. Đợi chút nữa ta mang Tổ Vũ đi tìm Hạ Mập Mạp đòi khai thiên đạo. Cũng không biết Hạ Mập Mạp có trò hay không. Ý sẽ trò đấy. Liễu Văn Ngạn nói, đơn giản là tốn chút tiền thôi. Cứ trò ý, tên kia chính là có thói quen này. Dù cho ý muốn trò người thì cũng phải đòi ít đủ, bằng không thì trong lòng không thoải mái. Không có tiền. Hồng Đàm ỉu xìu. Liễu Văn Ngạn bất đắc dĩ, đục quỷ nghèo. Tìm Ngô Nguyệt Hòa mượn đi. Vẫn rất ít mà. Người... Vậy thì tìm Hồ Bình và Triệu Minh Nguyệt mượn. Liễu Văn Ngạn đau đầu. Hồ Tổng Quản với Triệu Tướng Quân đều có tiền. Mượn được bao nhiêu thì mượn. Có tiền sẽ trả lại sao? Vậy thì được rồi. Hồng Đàm cảm khái. May mắn còn có vài vị sư tẩu. Bằng không thì chúng ta sắp chết đói rồi. Xéo đi. Liễu Văn Ngạn mắng một tiếng, gương mặt khó chịu vô cùng. Sư đệ phế vật này cũng không biết mấy chục năm qua sống kiểu gì, đều sắp nhật nguyệt rồi mà còn thảm như thế. Hồng Đàm im lặng. Ông không có cách nào mà. Nghèo thì có biện pháp gì chứ. Ông một nghèo hải trắng có thể tu luyện tới gần nhật nguyệt, hào phí biết bao tài nguyên. Đây chính là do một tay ông kiếm tới, không dựa vào bất luận người nào. Không ai đáng tin hết. Ông còn phải nuôi Trần Vĩnh, nuôi Bạch Phong, nuôi Ngô Gia, nuôi Trung Tâm Nghiên Cứu. Sắp tới phải nuôi cả Tổ Vũ nữa. Ông hết sức đáng thương. Ông thường xuyên phải đi chư thiên chiến trường, giết yêu thú kiếm chút tiền. Sử huynh đứng nói chuyện nên không thấy đau eo. Nếu ta có mấy vị hồng nhan tri kỷ, ta cũng sẽ không phải liều mạng phấn đấu, không phải thường xuyên tới chư thiên chiến trường. Thảm biết bảo. Liễu Văn Ngạn cũng nhớ tới vụ này. Những năm qua người cũng khó khăn. Có thể sống sót thế là tốt rồi. Tài nguyên tu luyện của người ở đâu ra? Ta sao? Hồng Đàm cười khàn đáp. Bán tình huyết. Ta nuôi vài con đại yêu sơn hải ở trong khu giam giữ, định kỳ rút máu bán. Thường nhân bí ẩn nhất chợ đen của đại hạ phủ chính là ta. Chuyên bán tình huyết sơn hải cảnh. Sư huynh, ta cũng không có cách nào. Không bán máu, không thể sống nổi. Bao nhiêu con? Chỉ có 3 con. Hiện tại cũng sắp bị ta nuôi chết rồi. Đáng tiếc, rất nhiều ngày rồi không rút máu để xem có thể khôi phục hay không đi. Liễu Văn Ngạn không phản bác được. Thời khắc này Tổ Vũ và Bạch Phong không ở đây, bằng không cả hai sẽ kinh ngạc đến ngoác mồm. Sau lồng giam trong khu giam giữ chính xác là có mấy gian phòng, bất quá nơi ấy hết sức an tĩnh. Tổ Vũ cùng Bạch Phong không thể nào vào được, bọn hắn cũng không định đi qua bên đó làm gì. Trước đó Bạch Phong còn đoán có phải trong ấy cất giấu Sơn Hải đại yêu hay không. Sự thật chứng minh, đúng là có. Vị thần nhân thần bí nhất của chợ đèn đại hạ phủ, truyền bán tình huyết Sơn Hải cảnh, chính là Hồng Đàm. Liễu Văn Ngạn im lặng, nửa ngày sau mới nói. Sơ sơ là được rồi, giết người bất quá chỉ là đầu chạm đất. Yêu tộc cũng vậy, thực sự không được thì một đao chém chết, đừng có suốt ngày rút máu đi bán. Ta biết. Hồng Đàm cười khan. Cũng là việc buộc lòng thôi. Ta quá nghèo mà. Liễu Vân Ngạn khoa tay lười nói gì nữa. Hồng Đàm cũng không nhiều lời. Tạm biệt sư huynh xong thì liền rời đi. Buổi chiều, đại hạ thành chủ phủ. To lớn và cực kỳ hùng vĩ. Tổ Vũ lần đầu tiên tới đại hạ thành chủ phủ, khu vực hạch tâm của đại hạ phủ. Nơi này đã sinh ra vô số nhân vật truyền kỳ. Đại hạ vương, Hạ Long Võ, Hạ Hầu Gia cùng với phù chủ đời trước, cha của Hạ Long Võ cũng là một vị cường giả đỉnh cấp, chiến tại Trừ Thiên chiến trường. Tổ Vũ là mang theo lòng kính trọng mà tới, thành danh Hạ Gia ở Đại Hạ Phủ vẫn rất tốt, ngoại trừ danh tiếng Hạ Hầu Gia có chút thối, bất quá vị này bình thường cũng chỉ lột ra phú hào, người nghèo thì y cũng lười quản, có lột cũng không được bao nhiêu, y sẽ không làm chuyện này. Đi theo Hồng Đàm, Tổ Vũ tiến vào một phòng khách chờ đợi Hạ Hầu Gia đến. Hắn đã từng gặp Hạ Hầu Gia một lần, chính là vào cái ngày đại chiến cách đây vào vài hôm. Bất quá đôi bên cũng không nói chuyện gì với nhau. Đối diện với Hạ Hầu Gia, Tổ Vũ vẫn chỉ dừng lại ở ấn tượng bởi những lời đồn thổi trong truyền thuyết. Thường nhân, lòng dạ hiểm độc. Thường nhân chuyên lột da người, gian thường. Thường xuyên làm chuyện xấu, thế nhưng có Hạ Gia tẩy trắng, nên bình thường cũng không có hậu quả gì. Nghe nói Hạ Hầu Gia dùng nguyên khí dịch để rửa tay, dùng nguyên khí dịch để xúc miệng, dùng văn bình để trải thảm, dùng thần phù sưởi ấm, dùng thần đàn mà ăn vặt, dùng vạn tộc công pháp nguyên bản để chùi đít. Thế nhưng không ai nói Hạ Hầu Gia rất mạnh, nhưng lần trước hắn đã tận mắt chứng kiến rồi. Thực lực của y kinh người, y giao thổ với một vị đỉnh cấp do thần văn hóa thần, y thắng. Đúng, hình như y tên là Hạ Tiểu Nhị. Giờ khác này, một vị mập mạp đứng đằng sau lưng Tổ Vũ, gương mặt cực kỳ khó coi. Chính là Hạ Tiểu Nhị. Tiểu tử, người biết không? Người chỉ là một tên dưỡng tính. Trong lòng người nghĩ cái gì mà liên quan đến ta thì ta đều có thể biết. Ta là Nhật Nguyệt đó. Người biết không? Bịch một tiếng. Chính thức gặp mặt lần đầu tiên, Tổ Vũ té xỉu. Hắn bị người đánh lén. Một vị Nhật Nguyệt đánh lén hắn. Nện cho hắn ngất ngay tại chỗ. Hồng Đàm trợn trắng mắt. Ôi không! Một vị Nhật Nguyệt mà đánh lén một học viên dưỡng tính, lão tử đều phục người, người sao lại không biết xấu hổ như vậy? Tổ Vũ đáng thương ngã xuống đất ngất đi, không ai để ý tới hắn, mặt Hạ Hầu Gia đen thui, lớn giọng mắng. Hỗn đản này là do người mang tới à? Nếu không phải người mang tới thì đêm nay ta liền trôn sống hắn rồi. Thứ đưa trời hèn mặt, Hạ Tiểu Nhị, đó là sỉ nhục của đời ta, nếu không phải ta đánh không lại cha ta thì ta đã đánh luôn ông rồi. Tổ Vũ không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ cảm giác đầu hắn đau dữ dội. Trong cơn hỗn loạn, hắn dường như nghe được có người đang nói chuyện. Miễn cưỡng mở mắt, tỉnh lại thì hắn mới phát hiện mình ngồi ở trên ghế giống như vừa ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi? Không có khả năng. Hắn rõ ràng muốn tới gặp Hạ Hầu Gia, làm sao có thể bỗng nhiên ngủ quên, mà đầu hắn còn đang rất đau nữa. Ta bị tập kích ư? Sư tổ không phải ở bên cạnh ta sao? Mở mắt, hắn thấy được sư tổ đang nói chuyện phía với một tên mập mạp. Chính là Hạ Hầu Gia. Bên kia Hạ Hầu Gia quay đầu nhìn Tô Vũ, trên mặt nở nụ cười. Tỉnh rồi. Tiểu hài tử bây giờ liều mạng mà tu luyện, một chút cũng không biết tiết chế, kém chút nữa thì bên ý chí đã phát nổ. Thật sự là cản rỡ. Tô Vũ mờ mịt. Có ý gì? Ý là ta tẩu hòa nhập ma ấy à? Không phải chứ. Dù ta tu luyện hết sức cố gắng, thế nhưng không có cảm giác chính mình có chỗ nào khó chịu à? Trong lòng nghi hoặc nhiều hơn, nhưng Tổ Vũ vẫn đứng dậy, khom người ân cần thăm hỏi. Bái kiến Hầu Gia. Miễn lễ. Hạ Hầu Gia một mặt nhu hòa cười ha ha nói. Không cần đà lễ, lần sau tu luyện chú ý một chút. Còn may là hôn mê ở phủ thành chủ. Nếu là trên chiến trường, đây chẳng phải là tự mình nộp mạng hay sao? Tổ Vũ mở mịt nhìn về phía Hồng Đàm. Ta thật sự tẩu hòa nhập mã. Hồng Đàm không nhìn hắn, cúi đầu xem bàn cờ. Vừa rồi ông đang cùng Hạ Hầu Gia đánh cờ. Còn chuyện Tổ Vũ bị đánh lén ngất xỉu, quên đi thôi. Người bị một vị Nhật Nguyệt đánh ngất, sư tổ người cũng không có cách nào, không giúp được người. Tổ Vũ trong lòng còn ôm hồ nghi, thế nhưng giờ phút này càng không biết mình rốt cuộc là làm sao, đành phải tạm thời bỏ qua việc đó, không nói thêm gì mà chỉ cảm tạ đà tạ Hạ Hầu Gia nhắc nhở. Hạ Hầu Gia khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì, trong lòng thì lại thầm vui vẻ. Đây chính là đánh một con bồ cào. Đánh người mà người vẫn phải nói lời cảm tạ, lợi hại không? Hò nhẹ một tiếng, Hạ Hầu Gia tiện tay đẩy bàn cờ qua một bên, làm rối loạn quần cờ. Không đợi Hồng Đàm mở miệng thì y đã nói, người muốn học khai thiên đạo. Tổ Vũ gật đầu nhỏ giọng đáp, vâng. Người biết khai thiên đạo có mấy phiên bản không? Ta không biết. Hạ Hầu Gia thản nhiên nói. Hạ Gia cũng không phải là hạ người của mình. Khai thiên đạo những năm qua cũng truyền thừa cho không ít người. Đại Hạ Phủ càng mạnh thì Hạ Gia cũng sẽ càng mạnh. Chỉ cần không phải là phản đồ, không phải phế vật, Hạ Gia đều nguyện ý truyền thừa. Phản đồ thì không nói, Phế vật cũng không có tư cách học tập khai thiên đạo, miễn làm cho Hạ gia mất hết thể diện. Dứt lời, y nhìn về phía Tổ Vũ, cười hỏi. Sư tổ người nói, người muốn học không phải khai thiên đạo bình thường, mà là bản khai khiếu 144 cái, phải không? Vâng. Ta thấy người đã khai khiếu không ít, đại khái đủ năng lực để mở 144 khiếu huyệt. Thế nhưng người có thể hợp khiếu bao nhiêu? Hạ Hầu gia thản nhiên nói. Đừng nói với ta, hợp 7-8 khiếu là được. 144 khiếu tiến vào vạn thạch, vậy phải hợp 16 khiếu làm một thì mới là toàn hợp. Văn Minh Sư không đặt nặng thân thể, dù cho thiên tài, yêu nghiệt hợp khiếu 10 cái cũng đủ rồi. 10 khiếu hợp nhất thì chính là vạn thạch chân chính. Thế nhưng, cổng pháp Hạ gia không phải để cho các người tu chơi. Cho nên khai thiên đạo tại chiến tranh học phủ có một ít người sẽ đạt được truyền thừa. Tại Văn Minh học phủ thì ngoại trừ Hạ gia, những người khác vẫn ít khi được truyền thừa. Tô Vũ trầm giọng hỏi, trầm giọng nói. Nếu Hầu gia nguyện ý truyền, ta đương nhiên sẽ cố gắng hợp 16 khiếu làm một. Cố gắng? Không phải là cố gắng, mà là nhất định phải làm được. Làm không được thì Hạ gia sẽ thu hồi cổng pháp. Cái gọi là thu hồi chính là phế bỏ 144 khiếu huyệt kia của người, bắt người chuyển tu cổng pháp khác. Dù cho người biết khai khiếu thế nào, người lại mở ra thì người cũng không dám dùng. Tô Vũ nhìn về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm gật đầu. Hạ gia có quy củ này, thế nhưng cũng không nói nhất định phải hợp khiếu toàn bộ. Hợp 12 khiếu trở lên cũng sẽ không truy cứu. Hầu gia, người nói có đúng không? Hạ Hầu gia lười biếng đáp. Hợp 12 khiếu, vậy còn không bằng tu luyện chiến thần quyết đi. Khái khiếu càng ít, hợp khiếu càng đơn giản hơn. Hà tất truy cầu khai thiên đao làm gì? Tổ Vũ trầm giọng nói. Hầu gia, nếu Hạ gia nguyện ý truyền cầu pháp, ta lại không cách nào hợp 16 khiếu làm một. Vậy thì khi đến vạn thạch cảnh, ta cũng sẽ không dùng khai thiên đao. Ngài cảm thấy thế nào? Hạ Hầu gia cười lớn. Thiên tài gặp ta đều là nói như vậy. Những năm gần đây, không ít thiên tài đều hết sức kiêu ngạo, cảm giác mình chắc chắn có khả năng thành công, cảm thấy khai thiên đạo cũng chỉ thế mà thôi. Nói thật cho người biết, ở Hạ gia, người có thể tu luyện khai thiên đạo thiên giai đỉnh cấp không nhiều đâu. Người muốn đạt được truyền thừa, được thôi, ta khảo nghiệm người một thoáng. Khảo nghiệm? Tổ Vũ hít sâu một hơi, cung kính nói. Hầu gia xin cứ tự nhiên. Cũng tự tin lắm. Hạ Hầu gia cười một tiếng, tiện tay vứt xuống một viên kim loại. Vừa rơi xuống đất, kim loại trong nháy mắt biến thành một hình người, chính xác là một con rối. Hạ gục nó, ta liền truyền công pháp cho người. Thất bại, từ đầu tới thì về lại chỗ đó đi. Dứt lời, người kim loại đột nhiên một quyền đánh về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ vừa định bùng nổ ý chí lực, Hạ Hầu gia thản nhiên nói, dùng thân thể, khai thiên đao là thân thể chiến quyết, không được dùng ý chí lực. Tổ Vũ vội vàng rút lui. Ầm ầm một tiếng, người kim loại đánh một quyền vào chỗ hắn mới rồi. Khí lưu nổ tung, Tổ Vũ cách đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Thực lực vạn thạch, tuyệt đối là vạn thạch. Tổ Vũ không dám sơ suất, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng người kim loại một trường vô ra. Kết quả đằng sau người kim loại bỗng nhiên toát ra hai cánh tay, lại là đâm ra một quyền. Bịch một tiếng, Tổ Vũ rút lui mấy mét, tay phải vừa đã không tốt, giờ phút này càng thêm đau đớn, khó nhịn. Hầu gia, tiểu tử này mới chỉ là thiên quân, người dùng con rối vạn thạch thì thôi đi, lại còn dùng vạn thạch lục trọng, quá mức rồi. Hồng Đàm chuyển âm, Hạ Hầu gia tức giận nói. Hạ gia công pháp dễ chuyển như vậy à? Đấy chỉ là bắt đầu, ta nói cho người biết, đánh bại con rối này thì may lắm chuyển cho hắn thiên giai cao giai, còn đỉnh cấp thì trừ phi cái tên này có thể hạ gục con rối vạn thạch thất trọng. Người đây là ép buộc. Hồng Đàm bất đắc dĩ, hắn dù sao cũng mới chỉ là thiên quân, không đủ yêu nghiệt, còn muốn học khai thiên đạo nhà chúng ta. Ta đáp ứng thì lão đầu tử cũng không đáp ứng đâu. Khi hai người nói chuyện, Tổ Vũ đã cùng với con rối giao thủ hơn 10 chiêu. Quá cứng, Tổ Vũ cũng rất bất đắc dĩ, con rối này mạnh mẽ không nói, mà không biết nó dùng cái gì để chế tạo thành. Quá cứng. Mấy lần hắn đánh trúng thân thể của đối phương, kết quả chỉ truyền đến lực phản chấn cực lớn. Một chút phương pháp phá khiếu giờ phút này căn bản là không có cách nào vận dụng. Dùng cũng vô ích. Tổ Vũ mở ra mắt khiếu nhìn chằm chằm vào thân thể con rối một hồi, sau đó hắn cấp tốc rút lui, dưới chân tốc độ cực nhanh chỉ để lại tàn ảnh. Không đối mặt với kẻ địch nữa mà lại bắt đầu lôi kéo con rối vòng quanh. Thứ này nhất định có nơi phát ra động lực, hao tổn không cho nó động lực nữa là sao?

áo bào trắng đã sớm thành một mảnh đen kịt. Hắn kéo theo một con rối về tới phòng khách. Hầu gia, ta thắng rồi. Tàu Vũ thở hổn hển, mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống. Hạ Hầu gia cười nói, nếu không phải con rối mà là người, người cảm giác đối phương sẽ một mực truy sát người đến khi nó hao hết nguyên khí sao? Tàu Vũ trầm giọng nói, nếu là người ta cũng sẽ không hạn chế ý chí lực, mà mấy giờ đuổi không kịp ta thì đối phương cũng sẽ không truy nữa. Người không nghĩ tới kẻ đó sẽ cứng rắn liều một phen sao? Không có lời. Tổ Vũ giải thích, chẳng qua là một con rối, Hầu gia cũng chỉ là để cho ta thắng, không có để cho ta liều mạng. Nếu đần độ tử chiến cùng với một con rối, khiến bản thân trọng thương, thì dù cho ta thắng, ta cũng phải tu dưỡng rất lâu, còn không bằng ta hao phí mấy giờ, hao tổn chết nó. Hạ Hầu gia bỗng nhiên phá ra cười lớn. Có lý, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi. Cũng là đạo lý này, tiểu tử nhà ngươi thú vị lắm, so với đám man tử kia còn thú vị hơn. Không đợi Tổ Vũ cao hứng, Hạ Hầu gia bỗng nhìn nghiêm mặt nói, thế nhưng khai thiên đao của Hạ gia chỉ thích hợp với man tử. Tổ Vũ không phản bác được, vội hò một tiếng, Hầu gia, kỳ thật ta cũng hết sức hung tàn phải không? Đúng, ta mà liều mạng lên thì cũng hết sức đáng sợ đấy. Có bao nhiêu đáng sợ? Cái kia, học sinh của Hạ Ngọc Văn đã khai khiếu 144 cái, tu luyện thiền giai đỉnh cấp cổng pháp. Hắn bị ta trực tiếp đánh gục, hiện tại đại khái còn chưa tỉnh đâu. Có chuyện này ư? Hạ Hầu gia hứng thú, cười khẽ, trong tay xuất hiện một viên ngọc phù giống như đang xem tư liệu gì. Một lát sau, ít lướt nhìn Tô Vũ không khỏi nở nụ cười. Nói không sai. Chính xác là rất dã man. Thế nhưng, Hạ Hầu gia lại sụ mặt. Hạ Ngọc Văn là người Hạ gia, người có biết không? Người của Hạ gia tại Đại Hạ Phủ chính là chủ nhân, người dám phạm thượng, ra tay với chủ nhân. Tổ Vũ cũng không sợ hãi, một mặt chất phác nói. Hạ gia là chủ nhân, cho nên ta chỉ bán mạng cho Hạ gia. Hạ gia, ta chỉ nhận Hổ Viêu Huynh, ta cùng Hổ Viêu Huynh thân như tay chân. Trước đó Hổ Viêu còn nói, cha hắn chính là cha ta, gia gia hắn chính là gia gia của ta. Hạ Hầu gia cứ vậy lặng lặng nhìn Tô Vũ. Ta sống nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên gặp được một tiểu gia hỏa dám ở trước mặt mình nói hiểu nói vượn. Mấu chốt là, hắn nói cứ như thật. Hạ Hầu gia chợt nghiêm mặt. Người cũng rất thông minh. Bất quá, tiểu thông minh ở trước mặt ta cũng không cần phô bày. Xem ra người cũng đã biết thần vận của Hồ Viu. Này thì cũng không có gì. Bất quá, tranh đấu phủ chủ trong Hạ gia còn chưa tới phiên người ngoài nhúng tay. Hiểu chưa? Đây là chuyện của Hạ gia. Hiểu rõ. Tổ Vũ gật đầu, ta cũng không có năng lực nhúng tay, Hầu gia hiểu lầm rồi. Hạ Hầu gia nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, vẻ nghiêm túc tan biến, cười ha ha nói. Hù dọa người một thoáng thôi, tiểu gia hòa đừng sợ, đều là người của Đại Hạ Phủ, chủ nhân với không chủ nhân cái gì. Chỉ đùa một chút, người Hạ gia đều là người lương thiện, chưa từng ức hiếp người khác, học sinh của Hạ Ngọc Văn khiêu chiến người, bị người đánh gục thì đó là năng lực của người. Tổ Vũ cười ngây ngô không đáp, trong lòng thì thầm mắng một tiếng. Về mặt Hạ Hầu gia quỷ dị, khẽ cười hỏi. Tổ Vũ, biết nhật nguyệt cảnh có cái gì khác biệt không? Hầu gia xin chỉ giáo. Chỉ giáo gì đó thì cũng không cần. Đơn giản mà nói chính là nhật nguyệt có chức cảm ứng nguy hiểm. Nói thí dụ như có người rất nhỏ yếu, hắn ở trước mặt người có ác ý với người, phỉ báng người, mắng chửi người, người sẽ có cảm ứng được một chút. Vẻ mặt Tổ Vũ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đậu mẹ, không ai nói cho ta biết. Hắn vội vàng nhìn về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm ngửa đầu nhìn trời. Người chưa tới nhật nguyệt, ta cũng lười nói. Người không biết sao? Đại khái là không biết. Bằng không tiểu tử nhà ngươi sẽ không có một lần hôn mê trước đó. Xem ra người lại nói thầm mắng chửi vị đại gia đây rồi chứ gì. Hạ Hầu gia cười ha hả nhìn Tổ Vũ cười nói. Tổ Vũ, người nói thử xem, năng lực này trời có vui hay không? Vẻ mặt Tô Vũ trắng bệch. Ta địch, ta biết vì sao ta hôn mê rồi. Ta biết mập mạp này, vị Hầu gia, anh minh thần võ này vì sao không quá thân thiện với ta rồi. Hạ Hầu gia anh minh thần võ, xuất khí bức người, mạnh mẽ mà ủy mãnh. Giờ khắc này, ý chí lực của Tô Vũ điên cuồng vận chuyển, điên cuồng ở trong lòng tán dương vuốt mông ngựa, xuất phát từ nội tâm. Hạ Hầu gia liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt không nói. Một lát sau, y mới lên tiếng. Thu hồi cái đám suy nghĩ buồn nô của người đi. Công pháp có thể truyền cho người, thế nhưng không thể truyền thoải mái được. Hạ gục con rối cũng chỉ là đại biểu người có tư cách này. Muốn cầm đi công pháp, Nói thử xem, ngươi có thể trả giá cái gì? Tử Vũ thận trọng đáp. Hầu ra, ta chẳng qua chỉ là học viên. Không sao, bán mình cũng được. Hạ Hầu gia cười nhạt. Tỷ nhớ sau khi tốt nghiệp, tới trong quân phục dịch 20 năm. Cái kia Hầu gia, Tổ Vũ nhỏ giọng nói, ta có thể sống đến 20 năm sau hay không cũng khó nói. Nếu sống không sống tới thì ngài liền thua lỗ rồi. Nếu thật sự bán mình 20 năm, vậy thì Hầu gia ngài sẽ không lỗ vốn, thì vẫn phải bảo hộ ta 20 năm. Có phải quá thua lỗ rồi không? Hạ Hầu gia yên lặng nhìn hắn. Còn có kiểu nói đó sao? Tiểu tử này trộm đánh cháo khái niệm cũng giỏi ghê. Lúc bấy giờ y chợt nhớ tới một chuyện. Tiểu tử Tô Vũ lúc trước hình như đã hố đơn thần văn nhất hệ rất nhiều công huân, vốn cũng không phải là thứ gì tốt lành. Hạ Hầu gia hỏi thẳng, vậy ngươi nói xem, ngươi có thể trả giá cái gì? Hầu gia chuyển cho ta công pháp, sư tổ ta sẽ chuyển cho Hổ Viêu huynh một công pháp khác. Công pháp? Đúng vậy. Tô Vũ chân thành nói, sư tổ ta trước khi đến đã nói, có thể trao đổi công pháp. Sư tổ ta hao phí 50 năm, tự sáng tạo ra 36 thần Chấn Thiền Kinh, là một môn cơ sở văn quyết mở ra 36 thần khiếu. Đối với Khai Thiền Đạo, ta cảm thấy là có thể. Hạ Hầu gia nhíu mày đột nhiên nhìn về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm tiếp tục ngó trời, nhìn một hồi thấy Hạ Hầu gia còn nhìn mình chằm chằm, thì ông mới nghiêng đầu cười nói. Có thể đổi không? Dĩ nhiên chỉ giới hạn ở Hạ Hồ Viêu thôi, giống như Khai Thiền Đạo nhà người vậy. Người truyền cho Tô Vũ là được, ta bên này cũng thế. Người lấy ở đâu ra? Tự sáng tạo. Người dám lừa gạt ta à? Hạ Hầu gia hử lạnh. Nếu người có thể sáng chế công pháp này, người cũng không phải là Hồng Đàm. Có ý gì? Hồng Đàm không có năng lực đó, không hiểu sao? Hồng Đàm thầm mắng, sắc mặt Hạ Hầu gia rất không tốt. Người còn mắng. Chỉ hỏi người có đổi hay không? Hồng Đàm cũng lười nhiều lời. Đổi, vậy thì liền chỉnh công pháp. Không đổi thì thôi vậy. Hạ Hầu gia không để ý tới ông. Bỗng nhiên y nhìn về phía Tổ Vũ đoạn hỏi. Có phải là văn quyết mà ngày ấy người nói với những người khác hay không? Về sau ta thấy hình như Hồ Viêu đã lấy được một bản công pháp. Nó nói là của Hạ gia truyền thừa. Ta đoán đó là Trần Thiên Kinh mà người mới nhắc tới. Đúng không? Đúng vậy. Tổ Vũ cười đáp. Chính là cái kia. Người quả nhiên giỏi tính toán. Hạ gia cõng nồi cho người. Người bây giờ còn muốn Hạ gia cầm công pháp đổi với người. Hồ Viêu đã có. Vì sao ta phải đổi cho người? Tổ Vũ ngây ngô đáp. Hầu gia, Hồ Viêu huynh chỉ có công pháp mở 35 thần khiếu. Có 35 cái rồi thì thần khiếu cuối cùng cũng rất dễ suy luận ra. Hạ Hầu gia một mặt lạnh nhạt. Người cảm thấy có thể gây khó khăn cho ta ư? Tổ Vũ gật đầu chậm rãi nói. Hạ gia tự nhiên có năng lực này. Nhưng ta và Hạ Hồ Viêu huynh trước đó đã ước định chỉ truyền cho hắn, không cho người khác. Hầu gia quan sát thì chính là phế đi quỷ củ. Nếu như vậy, Khai Thiền Đạo của Hạ gia đã sớm truyền ra, đại hạ phủ đều tuân thủ quy củ của Hạ gia lại không tuân thủ. Hầu gia, đây không phải là vấn đề một bản công pháp có thể bù đắp nổi tổn thất. Hạ gia là tinh thần cùng linh hồn của đại hạ phủ, trên làm dưới theo, đến lúc đó tổn thất không phải là thứ một bản công pháp có khả năng thay thế. Hầu gia, ngài cảm thấy thế nào? Hạ Hầu gia cười gằn, tính kế ta cũng thú vị lắm. Nói xong y lại xoa xoa ngấn mỡ dưới cằm của mình. Những năm qua còn không có ai có thể kiếm được tiện nghi từ tay ta. Người muốn làm người đầu tiên. Ta không cầm tới tay nửa phần tiền mà ta lại phải chuyển cho người. Phệ hồn quyết. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, thẳng thắn luôn. Mặt khác ta lại thêm một bản phệ hồn quyết. Thế nhưng ta muốn khai thiên đạo ý chí chỉ văn, bao gồm cả nguyên bộ võ kỹ. Phệ hồn quyết mặc dù chỉ là công pháp hoàng giai đỉnh cấp, kém xa khai thiên đạo. Thế nhưng Hầu gia hẳn cũng biết điểm tốt của quyền công pháp này. Hạ Hầu gia nhìn hắn khẽ cười. Cũng là người rất quyết đoán. Một bản văn quyết, một bản phệ hồn quyết đổi lấy khai thiên đạo ý chí chi văn cùng nguyên bộ công pháp. Cái nào quan trọng hơn? Tùy từng người mà có đáp án khác nhau. Thiền giai đỉnh cấp, khai thiên đạo cũng không phải rau cải trắng. Đó là công pháp của Đại Hạ Vương. Mà Đại Hạ Vương ở trong số vô địch bên trong cũng là đỉnh cấp. Được. Hạ Hầu gia cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đáp ứng. Rất nhanh y lại bảo, 16 khiếu hợp nhất mới có thể phát huy ra uy lực khai thiên đạo chân chính. Ở Hạ gia bây giờ có Hạ Hồ Viêu, Hạ Ngọc Văn, Hạ Thiền và những người này. Hạ Ngọc Văn cũng chỉ mới hợp nhất 14 khiếu. 16 khiếu hợp nhất còn chưa có ai có thể làm được đâu. Nếu người có thể làm được, ta ngược lại sẽ tặng cho người một cơ duyên nữa. Cơ duyên?

Khai Thiên Đao đến từ Hạ gia danh xưng là công pháp số 1 Đại Hạ Phủ. Sách vừa được mở, Tô Vũ liền thấy hỏa mắt. Một bóng người thoáng hiện, là người mà hắn nhận biết, hơn nữa cũng rất quen thuộc. Hạ Long Võ. Đây là ý chí chỉ văn do Hạ Long Võ đích thần viết. Khai Thiên Đao, Hạ gia tuyệt học. Phần lọc công pháp và võ kỹ, trên thực tế đều như nhau. Võ kỹ cũng như công pháp, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, tiến nhập sơn hải cảnh. Công pháp là võ kỹ, võ kỹ cũng là công pháp. Trong sách, ngữ khí Hạ Long Võ bình tĩnh, không có phô trương quá mức bá đạo. Khai Thiên Đao, mở 144 khiếu huyệt, công pháp toàn tu, võ kỹ tu từng tầng một. 16 khiếu một đạo, khai thiên có 9 đạo, đạo thứ 3 chạm đằng không, đạo thứ 6 giết lăng vân, đạo thứ 9 phá sơn hải. Khai thiên có 9 đạo, đạo thứ 9 phá sơn khải. Tổ Vũ cười khẽ, xem ra Hạ gia cũng không tự thổi phồng. Nhìn thời gian kia xem, người ta tự bà hoa biết bao, một chiều liền phá sơn hải, hai chiều trấn nhất nguyệt, ba chiều chiến vô địch. Hạ Long Võ cũng không phải chân nhân, đương nhiên sẽ không để ý đến hắn mà bắt đầu giảng giải phương pháp tu luyện. Khai Thiên Đao. Khai khiếu như thế nào? Hợp khiếu ra sao? 144 khiếu huyệt, chuyện trùng hợp khiếu huyệt dĩ nhiên là có. Tổ Vũ đã khai khiếu 186 cái, nhìn từ đầu tới đuôi thì còn cần mở ra thêm 84 khiếu nữa, bởi vì đã có 60 khiếu huyệt trùng hợp rồi. Nếu mở ra thành công thì hắn chính là mở ra 270 khiếu huyệt. 84 cái. Tổ Vũ cũng có chút đau đầu. Rất nhiều. Lại mở thêm 84 khiếu thì hắn sẽ mở tổng cộng 270 cái. Thế này thì sắp gấp đôi những thiên tài tu luyện thiên giai đỉnh cấp công pháp rồi. Những yêu nghiệt kia khai khiếu 144 cái cũng hao phí vô số tài nguyên cùng thời gian. Huống chi Tổ Vũ có phải mở ra số lượng khiếu huyệt gấp đôi đối phương. 84 cái. Khiếu huyệt càng đến hậu kỳ thì sẽ mở ra càng khó. Tổ Vũ tính toán một thoáng, nếu muốn mở hết 84 khiếu huyệt thì tối thiểu cần 500 giọt phá sừng nhiều tình huyết vận thạch sơ kỳ, hậu kỳ cũng có thể ít đi một chút. Nhiều tình huyết như vậy đều đủ cho ta mở ra cường thần quyết khiếu huyệt. Tổ Vũ tính toán một hồi, nếu như thế thì còn không bằng trước cứ mở ra cường thần quyết khiếu huyệt, sau đó hắn tu luyện cường thần quyết, rồi mới đi mở khai nguyên đạo khiếu huyệt. Điều khác biệt duy nhất là sẽ phải tốn hao thêm một chút thời gian. Thôn phệ tình huyết, mục đích chủ yếu chính là vì mở khiếu huyệt tạm thời, sinh ra tốc độ thu nạp nguyên khí ở thời kỳ vạn thạch. Trên thực tế, Tổ Vũ bây giờ khai khiếu nhiều như vậy, tu luyện không thể chậm hơn so với vạn thạch. Cho nên mở khiếu huyết của cường thần quyết thì ngược lại sẽ càng tốt hơn. Làm thế thì còn có thể tiếp tục phát triển, không cần mỗi lần đều dùng phá sơn nhiều tình huyết. Phá sơn nhiều, nhà người ta thật sự đã chết một đội trăm trâu rồi. Dưỡng tính viên. Tổ Vũ không nhiều lời. Vừa đến hắn đã ném một viên ngọc phù cho Hạ Hổ Phiêu, mở miệng nói. Đây là ta tặng cho người, không cho phép chuyển ra ngoài. Mặt khác, lần trước ta nhờ người mua thêm 5.000 điệp công huân phá sức nghiêu cùng với ngũ hành trùng tộc. Người mua được rồi chứ? Hạ Hổ Phiêu cũng không để ý tới hắn, kiểm tra ngọc phù một hồi mà bĩu môi nói. Đây là do người đòi công pháp, tặng đồ mà tặng. Dứt lời cậu lại hiếu kỳ hỏi. Người thật sự vẫn muốn tinh huyết à? Nói nhảm, ta muốn tu luyện khai thiên đao nhà các người. Không có tinh huyết thì tốc độ sẽ rất chậm. Hạ Hổ Viêu líu lưỡi. Người còn muốn khai khiếu nữa? Người điên rồi à? Sớm tấn cấp vạn thạch là được. Sớm tiến vào sơn hải cảnh, khiếu huyệt hợp nhất. Đến lúc đó thiên giai công pháp cũng chỉ như thế. Hiệu quả giống như hợp nhiều khiếu mà thôi. Người cho là ta không hiểu. Tổ Vũ lắc đầu. Một môn công pháp tốt, sơn hải có khả năng trực tiếp hợp hết 144 khiếu. Đổi thành chiến thần quyết thì chỉ có thể hợp 108 khiếu. Mỗi khi gia tăng một khiếu huyệt thì độ khó đều sẽ tăng vọt. Người có phải sợ ta vượt qua người, cho nên cố ý lừa phỉnh ta đúng không? Hạ Hổ Viêu bất đắc dĩ. Sao có thể nói như vậy? Được rồi, không khuyên nhủ nữa. Tranh tài của đơn thần văn nhất hệ cũng không còn mấy ngày. Người muốn thử không? Ngày nào? Ngày 20 bắt đầu. Người không biết đâu, vì năm danh ngạch này mà bên khổ dưỡng lão có không ít lão học trưởng đều tới đấy. Hạ Hổ Viêu nói để ý vị thầm trưởng. Lão học trưởng? Già lắm sao? Là rất già, rất rất già. Có người kẹt tại dưỡng tính đỉnh phòng mấy thập niên, đều sắp ngỏm rồi. Hiện tại nghe tin có khả năng tiến vào thức hải bí cảnh, đều kích động đến mức sắp từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Còn có cả trường hợp hai ông cháu cùng xuất trận. Gia Gia năm đó chưa đằng không, bây giờ cháu trai lại sắp đằng không, cả hai cùng nhau xuất trận đoạt giành ngạch. Tổ Vũ hỏi. Dù cho tiến vào, không có nghĩa là nhất định sẽ đằng không à? Thế nhưng cơ hội sẽ tăng nhiều. Hạ Hồ Viêu giải thích một câu lại nói. Trước kia học phủ kỳ thật cũng mở ra tất cả bí cảnh, thế nhưng không cho bên ngoài nhiều danh ngạch, đều là trực tiếp ấn định. Lần này nếu không phải là vì trở mặt với đa thần văn hệ các người, náo động đến mức đơn thần văn nhất hệ không thể không cho ra mấy cái danh ngạch, thì những người khác căn bản đừng có mơ tưởng. Học phủ mặc kệ nhau viên đó sao? Tổ Vũ nói xong thì lại lắc đầu. Không quản được, nhiều lắm. Người tuổi tác lớn như vậy nhưng vẫn không đột phá. Nếu không phải không có thiên phú thì chính là không dám tự mình đi tranh. Còn không liều một phen, học phủ đâu có quản người chết sống thế nào. Hạ Hồ Viêu cũng nói. Những người này nói thật thì không đáng đồng tình. Dưỡng tính đỉnh phong không ít. Thật sự không được liền tìm chút thời gian tăng lên thân thể. Tổng quân cũng được, gia nhập tập phong đường cũng được. Chính mình sẽ nhiều thêm chút tương lai. Nếu cứ như thế này, người nào mạnh phần người đó, bọn hắn đều không dám liều một lần. Phế đi thì cũng xứng đáng. Trừ thiên chiến trường lại không phải là không có kẻ yếu. Thiên quân vạn thạch cũng có. Người khác dám đi, các người không đi được sao? Hồn chi có ý chí lực dưỡng tính. Nếu tăng lên thân thể thì cũng nhanh hơn so với những người khác. Chiến lực khẳng định cũng mạnh hơn so với chiến gia chỉ đơn thuần tu luyện thân thể. Tổ Vũ cũng không nói gì về vấn đề này nữa. Hắn hỏi sang chuyện khác. Đã có tinh huyết chưa? Có thì đưa ta đi lấy đi. Ta phải nhanh mở ra khứu huyệt, tranh thủ có thể tu luyện thành công khai thiên đạo. Ngày 20 mới tranh tài, hắn vẫn còn có một tuần để chuẩn bị. Người nuốt vàng đấy à? Hạ Hổ Viêu cảm khái một tiếng. Thật sự là quá biết tiêu tiền. Tổ Vũ mặc kệ. Tiền do chính ta kiếm, người quản ta xài như thế nào làm gì? Phá Sơn Nghiêu gặp chúng người cũng xem như xui xẻo mà. Hạ Hổ Viêu nói thầm vài tiếng. Tổ Vũ coi như không nghe thấy. Có bản lĩnh thì người đừng bán. Đã muốn bán mà còn nói cái gì? Chuyện mù tình huyết Tổ Vũ cũng đã đề cập trước đó mấy ngày. Hạ Hổ Viêu biết hắn cần cái này. Dù sao khai thiên đao đã tới tay, Tổ Vũ khẳng định sẽ kìm nén không được mà muốn đi tu luyện. Hết tập 93. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.